Yêu Long Cổ Đế, chương 281 Kinh Thế Cường Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dĩ nhiên đã chết. Dư Văn Liệt thấy hai vị sư huynh còn có sư tôn vậy mà đồng thời thối lui, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đối Tô Hàn quát. Yêu Long Cổ Đế mong muốn thôn thiên, tẩu hỏa nhập ma, cũng sớm đã ngã xuống, việc này chưa nói thánh vực liền xem như toàn bộ tinh vực đều biết, ngươi còn vọng tưởng hắn có thể còn sống hay sao? Hắn nếu là sống sót, bây giờ thánh chủ công tham tạo hóa uy chấn thiên hạ, hắn vì sao không ra mặt? Hắn nếu là sống sót, thánh ma cổ đế, minh hải thần vương, diệu dương kiếm thần đám người, hắn lại vì sao không đi cứu? Hắn nếu là sống sót, đồ thần cắt nát vụn, vô số người làm phản, hắn vì sao không ra tay trừng trị? Người nói đúng, Tô Hàn thanh âm vù vù, giống như là xuyên thấu chân trời. Hôm nay hết thảy, đích thật là hắn sống nên có được xuống tràng, như lúc trước hắn có thể chỉnh lý tốt thủ hạ của mình, hôm nay hết thảy, liền đều sẽ không phát sinh. Lời này, Tô Hàn là nói với Dư Văn Liệt cũng là tại tự nhủ. Tại nói chuyện thời điểm, một đường to lớn màu đen hư ảnh cũng là chậm rãi hiện lên ở tầm mắt mọi người trong đó. Yêu Long chi thể, thật là Yêu Long chi thể. Cái kia ba tên lão giả tại nhìn thấy này quái vật khổng lồ thời điểm, đều là hô hấp dồn dập, sắc mặt đại biến. Văn Liệt chớ có nhiều nói nhảm, nhanh lên, áo đỏ lão già quát, đi, Dư Văn Liệt nhướng mày, sư tôn, thánh ma cổ đế hậu nhân tại này, chúng ta chỉ cần đưa tay liền có thể đem bắt giữ, thậm chí đánh giết người này mạnh hơn, cũng đánh không lại sư tôn cùng sư huynh đám người. Hèn mạt, không đợi áo đỏ lão già mở miệng, trong đó một tên nguyên anh cảnh lão già trực tiếp quát. Đầu óc ngươi không tốt đúng hay không? Sư tôn nhường ngươi đi, ngươi liền cút nhanh lên. Hết sức hiển nhiên, Dư Văn Liệt cũng không có nhìn thấy cái kia cực địa ma vực màn ánh sáng, càng không biết Tô Hàn giờ phút này thi triển hết thảy cùng lúc trước Yêu Long Cổ Đế thi triển, giống như đúc. Hắn chỉ là từng nghe nói Yêu Long Cổ Đế danh hiệu, nhưng lại chưa bao giờ chân chính nhìn thấy qua Yêu Long Cổ Đế mạnh mẽ, không cách nào trải nghiệm lão giả chờ trong lòng người sự sợ hãi ấy. Thế nhưng là, Dư Văn Liệt còn muốn mở miệng, nhưng này Tô Hàn hóa thành cái kia to lớn Yêu Long chi thể, đã xuyên phá hư không, xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, quảng cáo, một đầu to lớn màu đen cái đuôi quét ngang mà đến, trong đó xen lẫn không cách nào hình dung kinh thiên uy áp, hết thảy không gian tại hắn trước mặt đều hóa thành yếu ớt trang giấy, tùy tiện liền có thể phá toái. Bành, Dư Văn Liệt rốt cục cảm nhận được mối nguy, hắn thi triển hết thảy pháp thuật ngăn cản, nhưng Yêu Long chi thể phá diệt hết thảy hư ảo, cho dù thời khắc này Tô Hàn, võ giả tu vi vẻn vẹn long linh cảnh, nhưng hắn cái này kim đan kỳ, vẫn như cũ không địch lại. Phốc, Dư Văn Liệt một ngụm máu tươi bắn ra, trực tiếp bị cái kia cái đuôi lớn quét trúng, hắn thể xác tại đây một cái chớp mắt oanh một tiếng nổ tung. Cùng lúc đó, Tô Hàn hóa thành cái kia to lớn Yêu Long chi thể cũng là phù một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Dùng hắn thời khắc này tu vi thi triển Yêu Long chi thể, vẫn là quá miễn cưỡng. Tại oanh sát đối phương đồng thời, cũng sẽ gặp phải có chút cắn trả. Có thể cho dù là như thế, cho dù là thấy được Tô Hàn ói máu, gặp được Dư Văn Liệt bị giết, nhưng này áo đỏ lão giả đám người, vẫn như cũ là không có chút dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn muốn ly khai, muốn đem tất cả những thứ này đều lên báo cho cực địa ma vực, thậm chí là tầng cao hơn cường giả. Yêu Long Cổ Đế lại có hậu nhân tồn tại, này chính là khiếp sợ toàn bộ thánh vực tin tức. Bọn hắn sẽ không khinh thường, bởi vì Yêu Long Cổ Đế thân bên trên xuất hiện kỳ tích thật sự là rất nhiều, bọn hắn sợ hãi Yêu Long Cổ Đế người đời sau cũng sẽ như lúc trước Yêu Long Cổ Đế một dạng kinh khủng. Bành, Tô Hàn tại đánh chết Dư Văn Liệt về sau, hắn to lớn Yêu Long chi thể bịch một tiếng tiêu tán, lần nữa biến thành nhân loại hình dáng. Có thể biến ảo Yêu Long chi thể, đánh giết Dư Văn Liệt, đây đã là hắn chỗ có thể kiên trì cực hạn, cái kia áo đỏ lão giả đám người nghĩ muốn chạy trốn, hắn căn bản là đuổi không kịp. Đi, Tô Hàn bàn tay vung lên, mang theo Hương Nhi đám người liền dự định rời đi. Mà cái kia áo đỏ lão giả đám người, giờ phút này đã lao nhanh ra vô số khoảng cách. Xoẹt, cũng vào thời khắc này, hư không đột nhiên bị xé nứt, một đường to lớn màu đen vết nứt bỗng nhiên xuất hiện. Áo đỏ lão giả bọn người là ngẩng đầu nhìn về phía vết nứt, nhưng thấy cái kia vết nứt bên trong, một đạo thân ảnh gầy yếu chậm rãi đi ra. Người này thân mang áo đen, chỉ có sắc mặt tái nhợt lộ ra, hắn tướng mạo tuấn dật nhìn đều không giống như là nam tử, ngược lại giống như là âm nhu nữ nhân. Hắn thân thể bốn phía có một cỗ ma khí ngập trời đang cuộn trào, này ma khí độ dày đặc đều đã ngưng tụ thành khói đen, tại đây nam tử gầy yếu bên cạnh cuồn cuộn bốc lên. Là hắn, là ngươi, khi nhìn thấy thân ảnh này thời điểm, đứng tại cực xa chỗ Tô Hàn, nhướng mày. Mà áo đỏ lão giả đám người phảng phất là nhận biết, sắc mặt đại biến. Càng là tại mở miệng thời điểm, bọn hắn lập tức cho thấy toàn thân mạnh nhất phòng ngự, cho dù là cái kia hóa thần kỳ áo đỏ lão giả cũng giống vậy như thế. Ta tìm các ngươi cũng tìm rất lâu a, nam tử gầy yếu mở miệng, hắn khóe miệng mà mang theo một vệt nụ cười, cái kia khuôn mặt anh tuấn tại lúc này nhìn, lại là có chút âm u. Tiền bối, chúng ta vô ý truy sát, thật sự là cực địa ma vực bức bách chúng ta cũng không có cách nào a. Áo đỏ lão giả vẻ mặt đau khổ, một điểm không có trước đó xuất hiện thời điểm uy thế. Thật sao? Nam tử gầy yếu híp híp mắt thản nhiên nói, đã như vậy, cái kia giết các ngươi về sau ta sẽ đi cực địa ma vực thật tốt hỏi một chút. Oanh, thoại âm rơi xuống, nam tử gầy yếu trực tiếp ra tay. Hắn vẻn vẹn một trường vỗ dưới, nhìn nhẹ nhàng, phảng phất vô cùng vô lực. Nhưng cũng chính là này nhẹ nhàng một trường, nhường áo đỏ lão giả chờ trong lòng của người ta, dâng lên một cỗ không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm. Vạn kiếm chi linh, áo đỏ lão giả hét to, hắn bàn tay vung vẩy phía dưới, lại có vô số trường kiếm vung vẩy mà ra. Những cái kia trường kiếm xoay tròn, như một hàng dài, trên đó đều có cực kỳ khí tức sắc bén. Nhưng mà, hắn xuất ra này chút trường kiếm cũng không phải là vì công kích mà là phòng ngự. Cùng lúc đó, hắn lại lấy ra một cái màu đen bát chén này xuất hiện về sau, lập tức mở rộng, sau cùng chùm lên áo đỏ lão giả cùng với cái kia hai tên nguyên anh kỳ trên người lão giả. Làm xong tất cả những thứ này, áo đỏ lão giả vẫn như cố cảm thấy chưa đủ, hắn lại lấy ra một chuỗi hồng châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chuỗi hồng châu, trên đó có tới 12 miếng, trong đó một cái từ phía trên hạ xuống, bỗng nhiên biến lớn, ngăn tại cái kia đen bát mì trước. Làm xong sao, nam tử gầy yếu vẫn luôn đang lẳng lặng mà nhìn, cho đến giờ phút này, hắn tựa hồ mất kiên trì, phương mới mở miệng. Làm xong, các ngươi là có thể chết đi. Oanh, bàn tay xuyên phá hư không, trong chốc lát xuất hiện ở cái kia một cái hồng châu trước mặt. Bành, thao thiên vang trầm tiếng xuất hiện, bàn tay vỗ trúng hồng châu, cái kia hồng châu ở trong nháy mắt này, thậm chí ngay cả trong nháy mắt đều không ngăn cản được trực tiếp phá toái thành bột phấn. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.